xuyên thành sư tôn của nam chính. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lăng đột nhiên đứng dậy nói: "Sư tỷ, ta tịch thu đồ." Minh Lan bước chân dừng lại, quay người lại nhìn Ngụy Lăng, ánh mắt đảo qua giữa Ngụy Lăng và Lục Vô Trần. "Ý ngươi là gì?" Ngụy Lăng nói với Lục Vô Trần. "Không phải anh đã bái Thẩm sư huynh làm vi sư sao? Sao anh có thể gọi ta là sư tôn?" Người đệ tử đi cùng Lục Vô Trần nói: "Vệ sư thúc có điều không biết, sư tôn ta định nhận viên sư huynh làm đồ đệ, nhưng hắn sống chết không chịu, một hai nhất định phải đợi vệ sư thúc xuất quan, bái vệ sư thúc vi sư. Sư tôn ta biết rằng vệ sư thúc sẽ không đồng ý, nên ta đã thay mặt vệ sư thúc nhận lời trước. Hơn nữa chuẩn bị một bức thư gửi cho vệ sư thúc. Thay mặt, khi nào thu đồ đệ có thể tìm người thay thế?" Ngụy Lăng vẻ mặt băng giá cầm lấy lá thư do đồ đệ giao tới. Lấy mảnh giấy mỏng ra đọc. "Vệ sư đệ, viên lục căn cốt cực tốt, tâm trí cứng cỏi, cũng là nhi tử của một người bạn cũ của ta. Hiện tại hắn cố ý bái ngươi vi sư. Mong rằng sư đệ sẽ thu nhận hắn. Ngày sau sư huynh đều có thâm tạ." "Liền như vậy thu nhận." Ngụy Lăng chậm rãi đặt giấy viết thư xuống, mặt vô cảm nhìn gương mặt của Lục Phỉ Nhiên hồi lâu. Thẳng đến khi đôi mắt lên men mới phất tay áo nói: "Không nhận." Lục Vô Trần nói: "Tại sao không nhận? Là đệ tử có chỗ nào không tốt? Hay là đệ tử không đủ tư cách?" "Vớ vẩn, ta thật vất vả mới đem ngươi tôn sát Phật đuổi đi. Hiện tại đầu lại không bị lừa đá, làm sao có thể cho ngươi trở về?" Ngụy Lăng quay lưng về phía Lục Vô Trần, thờ ơ nói: "Bổn tọa chỉ có hai đệ tử, một là Phỉ Nhạc, hai là Lục Vô Trần, sẽ không có đệ tử thứ ba." Minh Lan ở bên cạnh xen vào nói: "Ta nhớ lúc trước vệ sư đệ có nói qua, muốn nhận nữ nhi của thành chủ Thiên Bát Thành làm đồ đệ." Ngụy Lăng ngửa đầu nhìn trời: "Đại tỷ, làm ơn, bỏ qua đi, ta chỉ không muốn nhận vai chính làm đồ đệ. Ngươi tại sao lại tới hủy đi sân khấu của ta? Ngươi không phải hiếm lạ vai chính sao? Vì cái gì còn muốn như thế này hủy đi đất diễn của ta? Hắn không bái ta làm thầy ngươi không phải có cơ hội sao?" "Đại tỷ, lại nói, nguyên chủ muốn thu tiểu công chúa Thiên Bát Thành là vì cái gì?" "Tất nhiên là vì vẻ đẹp của tiểu công chúa a. Nhưng mỹ nhân trong cuốn tiểu thuyết Ích Điểm Lưu là của ai? Này còn cần hỏi sao? Tất nhiên là vai chính. Vì vậy, động đến hậu cung của vai chính, hắn còn không nghĩ bị vai chính đánh đến chết a." Một khoang oán niệm không có nơi nào để phát tiết. Ngụy Lăng cơ hồ muốn sống sờ sờ sặc ra một ngụm lăng tiêu huyết. Phù Diêu ở cách đó không xa nghe thấy động tĩnh liền đến chung vui nói: "Có chuyện gì vậy?" Tiểu đệ tử Tiêu Giao Phong đi cùng vai chính vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Phù Diêu sau khi nghe xong liền bật cười: "Vệ sư huynh không muốn tư chất tốt như vậy, vậy ngươi giao cho ta thì thế nào?" Ngụy Lăng ngàn lần nguyện ý. Kết quả vai chính tiến lên một bước, một cái quỳ xuống nói: "Lúc viên lục hôn mê, từng mơ mơ màng màng nghe vệ tiền bối định nhận viên lục làm đệ tử. Hiện tại viên lục không biết tại sao vệ tiền bối lại thay đổi quyết định. Nhưng nếu vệ tiền bối đối với viên lục như thế ghét bỏ, viên lục cũng không đau khổ dây dưa nữa." Lục Vô Trần nói xong, giơ tay định chụp vào đan phủ chính mình. Ngụy Lăng sợ tới mức mặc dẫn nhất câu, một cước đá văng cổ tay của hắn nói: "Ngươi làm gì vậy?" Viên lục đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hơi đỏ lên. "Viên lục được vệ tiền bối cứu, hiện tại đến cứu mạng không nói, còn khôi phục một thân tu vi, tái sinh tri ân, không có gì báo đáp. Vốn định cả đời ở bên cạnh hầu hạ vệ tiền bối, không ngại làm trâu làm ngựa, nhưng bây giờ vệ tiền bối đối với viên lục chán ghét như vậy, ta thật sự, cho nên ngươi định tự sát." Ngụy Lăng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lời nói của hắn thậm chí giống như nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới vai chính lại làm ra chuyện như vậy với hắn. Chuyện này quả thực thầm thầm có thể nhẫn nhưng thúc thúc không thể nhẫn. Tên tiểu tử này thật giỏi giả vờ, nhưng ai dạy hắn giả vờ thế này? Đáp rằng, không thầy dạy cũng hiểu. do tác giả chế. Ngụy Lăng đau đầu quay đầu đi, lại quay đầu lại, trầm giọng nói, đứng lên, đường đường nam nhi bảy thước, nói quỳ liền quỳ, còn ra thể thống gì? Chấm, Minh Lan nói, nếu người quỳ là ân sư cứu mạng, đó chính là gương tốt. Ngụy Lăng nói, ai là ân sư của hắn? Phù Diêu nói, tại sao vệ sư huynh lại ghét bỏ viên sư điệt đến như vậy? Khi hắn bị thương nặng trên giường mấy tháng trước, ngươi còn tìm ta ngày ngày hỏi hắn thế nào rồi. Lúc đó, ta cho rằng ngươi đã sớm đã quyết định muốn thu hắn làm đồ đệ. Này, này, này, các đại ca đại tỷ các ngươi không cần nói tốt. Vai chính rốt cuộc đã rót cho các ngươi bùa mê thuốc lú gì để các ngươi như thế này thay hắn nói a a a. Ngụy Lăng tức giận đến ngứa răng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tốt thôi, đệ tử của bổn tọa nhập môn nhất định phải lập ba lời thề độc. Minh Lan cùng Phù Diêu nhìn nhau, vừa định nói thì Ngụy Lăng đã cắt ngang. Nếu Minh Lan sư tỷ cùng Phù Diêu sư đế muốn ta nhận đệ tử này như vậy, vậy thì phải làm như ta nói. Liên quan đến tính mạng đại sự, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp? Kỳ thực cũng không phải là vấn đề gì to tát, chẳng qua là thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ phản bội sư môn. Tuyệt không bao giờ làm tổn thương vi sư. Tuyệt đối vi sư mệnh từ. Thế nào? Lục Vô Trần hơi dừng một chút. Cúi đầu che khuất thần sắc nơi đáy mắt. Nhìn thấy hắn như vậy, Ngụy Lăng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thầm nghĩ muốn giở trò quỷ với ta. Ta là cha ruột của ngươi. Ngươi về điểm này tâm địa gian xảo như vậy, cha còn không biết sao. Chẳng qua chỉ là mượn danh bái sư, trốn trên tọa vong phong tìm cha báo thù, cha mới không mắc lừa. Không ngờ giây tiếp theo, Lục Vô Trần đột nhiên giơ ba ngón tay chỉ lên trời thề. Ta, Viên Lục, lấy tiên hồn thề, kiếp này tuyệt không bao giờ phản bội sư môn, tuyệt không bao giờ tổn thương sư tôn, tuyệt đối vi sư mệnh là từ. Nếu có vi phạm, nguyện ngũ lôi oanh chi, thân hồn đều diệt. Ngụy Lăng chấn kinh rồi. Ngụy Lăng sợ ngây người. Đây thực sự là vai chính sao? Tên này thật sự không có bị đoạt xá sao? Sau khi đã thề như vậy thì hắn làm sao có thể tìm mình báo thù? Phải biết lời thề của người tu tiên không thể vi phạm. Một khi làm trái, đạo mất hồn diệt. Phù Diêu cười nói, hiện tại đã xong, quỳ cũng quỳ, thề độc cũng đã thề rồi. Vệ sư huynh có hài lòng không? Ngụy Lăng rốt cuộc không thể giữ được bộ dáng bình tĩnh không chút dao động. Sắc mặt khẽ vặn vẹo nói, đứng lên đi. Thấy vậy, Lục Vô Trần liền cúi đầu bái Ngụy Lăng ba cái, kêu một tiếng sư tôn, lúc này mới biết vâng lời đứng dậy lui đến phía sau Ngụy Lăng. Trên mặt Minh Lan hiện lên một tia vui mừng nói, viên sư địa thế nhưng đã phát thể độc, vệ sư đệ cứ yên tâm đi. Là sao? Dù nghe có vẻ hay ho đến đâu, Ngụy Lăng cũng không dám thực sự để vai chính ở bên cạnh mình. Có vẻ như sau này sẽ phải kiếm cớ đuổi người đuổi đi. Ý nghĩ vụt qua, ánh mắt Ngụy Lăng khẽ đảo một vòng về phía Minh Lan cùng Phù Diêu. Trong nháy mắt chợt lóe lên một tia sáng nói, là thẩm sư huynh cho các ngươi làm như thế. Minh Lan vẻ mặt bình tĩnh nói, ta đi xem xét một chút vết thương của các môn hạ đệ tử. Phù Diêu cũng cười nói, ta đi cùng, sư tỷ sao có thể tự mình bận rộn như vậy được. Ngụy Lăng năm ngón tay siết chặt Mặc Dẫn, hận không thể nhìn chằm chằm sau lưng hai người ra một đóa hoa. Ai ngờ Minh Lan đột nhiên quay đầu lại nói, vệ sư đệ động tĩnh này có hơi lớn, các đệ tử gần đó đều đang nhìn lại đây. Ngụy Lăng hơi thở ngưng trệ một hồi, ánh mắt ở bốn phái lặng lẽ quan sát mình cùng tiểu đệ tử Viên Lục trên người dạo qua một vòng. Trầm giọng nói, ta thật sự là mắc nợ ngươi. Viên Lục trả lời, không phải sao? Ngụy Lăng đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi nói cái gì? Viên Lục cười nói, sư tôn còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, có cần đồ đệ giúp người không? Con ngươi như hàn tinh của Ngụy Lăng ngưng lại trên khuôn mặt Lục Vô Trần một lúc lâu. Cuối cùng quay mặt đi chỗ khác nói, nếu đã bái sư, liền phải hứa hẹn ra dáng đồ đệ, học hỏi thêm từ Phỉ Nhạc. học được giống như hắn ngoan ngoãn hiếu kính. Vi sư ngày sau tự nhiên sẽ quan tâm ngươi thật tốt. Ngày sau, Viên Lục cười nhẹ, nhợt nhạt gật đầu nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử về sau nhất định sẽ đối sư tôn hiếu kính thật tốt. Ngụy Lăng nhìn vai chính cười, cảm thấy nổi da gà không thể giải thích được. Đây rõ ràng là một nụ cười hiền lành ôn nhã. Không hiểu sao hắn dường như từ bên trong thấy được lành lạnh hàn ý, là ảnh hưởng tâm lý sao? Ngụy Lăng lắc đầu, đi về phía hồ nước bắt đầu rửa mặt. Lúc này, đệ tử của Tiêu Dao Phong thấy mọi chuyện đã xong xuôi, liền quay lại nơi đóng quân mà cùng các sư huynh đệ nói chuyện. Bên hồ chỉ còn lại Ngụy Lăng cùng vai chính. Sau khi Ngụy Lăng rửa mặt xong, liền bắt đầu khó khăn. Nhân tiện, không có lực làm sao bây giờ? Ngụy Lăng tầm mắt dạo xung quanh một vòng, thấy mấy nữ đệ tử phía trước bên trái đã giải độc, đang nhìn phản chiếu trong nước cười khúc khích. Ngụy Lăng nhìn chằm chằm vào một trong những nữ đệ tử tóc dài đen bóng. Trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ mượn một cái lược, có thể hay không mất hết mặt mũi của Tọa Vong Phong. Đang suy nghĩ miên man, nữ đệ tử tựa hồ có dự cảm, ngẩng đầu nhìn lại đây. Sau đó, nữ đệ tử cúi đầu cười xấu hổ, đứng dậy đi về phía bên này. Ngụy Lăng sững sờ, trong lòng như có sâu bọ vọt ra, ngứa ngáy. Ngụy Lăng có một chút chướng ngại xã hội ở kiếp trước. Quan biết nữ hài tử đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại bộ phận đều là đồng học hoặc là hàng xóm. Gặp mặt một lần liền cứ như vậy qua đi. Năm đó nếu Lâm Tiết không nhìn hắn như chết ra lạn mặt chủ động đuổi theo hắn, có lẽ hắn đã không có một đoạn tình sử như vậy đến chết già. Hiện tại nữ đệ tử đang đi về phía hắn. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người là lướt. Ngụy Lăng đột nhiên cảm thấy bên tai có chút nóng. Dù sao hiện tại hắn vẫn là đỉnh đầu như tổ chim. Trong lúc sửng sốt, nữ đệ tử đã đi tới bên cạnh Ngụy Lăng. Nàng có chút ngượng ngùng nói: "Chào vệ sư thúc, cái này cho vệ sư thúc." Nữ đệ tử cầm thứ nắm chắc ở trong ngực hai tay đưa lên. Ngụy Lăng nhìn thấy, đó là một chiếc lược gỗ nhỏ chạm khắc tinh thần trận pháp. "Cái này?" Ngụy Lăng trầm ngâm. Nữ đệ tử vội vàng nói: "Đệ tử được vệ sư thúc cứu giúp, mới không bị sương mù ảnh của Nhân Sát lão tổ gây thương tích. Chiếc lược này là đệ tử hiếu kính sư thúc." Ngụy Lăng mím môi không nói. Lục Vô Trần ở phía sau bước tới cầm lấy chiếc lược nói: "Vậy đa tạ sư muội, ta hiện tại liền giúp sư tôn chải đầu." Nhìn thấy Lục Vô Trần lấy đi chiếc lược, nữ đệ tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cười rạng rỡ nói một tiếng cảm ơn, vẻ mặt thẹn thùng chạy đi. Ngụy Lăng phản ứng lại, lạnh mặt nói: "Vi sư tự làm được rồi." Lục Vô Trần nhướng mày nhìn chiếc lược trong tay, cười nhẹ một tiếng nói: "Sư tôn cho đệ tử này một cơ hội thì sao?" "Cơ hội gì?" Ngụy Lăng cau mày. "Một cơ hội để làm lại." Vai chính đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như hắc diệu thạch sáng quắc nhìn chằm chằm Ngụy Lăng. "Một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu." "Cái gì?" "Ý tứ, cách chương."